Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, Tiên Hiệp Thiên Bó Trụ Tiểu Yêu Chảy Tinh Dịch Thủy Động SSS, N, nam nhân trước tinh nhập huyệt, phun đầy yêu khu chỗ sâu trong, Hoa Ly lập tức liền hôn mê bất tỉnh, tuy là nàng trăm năm tu luyện thân thể, cư nhiên cũng không địch lại đạo sĩ thân thể phàm thai. Nùng liệt tinh lưu phun hồi lâu mới ngừng lại, hô hô, cho dù là ngất. Nàng còn ở bản năng thở gấp gáp khóc nức nở. Sợ hãi không thôi, yêu đằng lơi lòng. Nửa treo ở không trung Hoa Ly mềm mại nằm liệt trở về cỏ dại chung. Khô khốc thảo sớm bị dâm thủy nãi dịch thậm chí nước tiểu lưu tầm ướt. Lộ ra nồng đậm tao mi hơi thở, đáng thương tiểu yêu liền như vậy bị hắn thao mất khống chế phun nãi. Bạc Đình lại vẫn cứ chưa từng thỏa mãn. Từ nàng khẩn kẹp thủy huyệt bứt ra tới. Trường chỉ trống một đôi đùi ngọc điệp cao. Lần này đã không có yêu hoa che đậy. Đủ để cho hắn rõ ràng thấy rõ kia thao lộng mở ra ngọc môn bao nhiêu dâm lãng diễm nhiêu thật. Tiểu, nói đến cũng là kỳ quái. Kia dũng bạch chọc nho nhỏ động nhi. Tựa hồ liền hắn một ngón tay đều ăn không vô. Cư nhiên có thể toàn bộ cất chứa hắn nguyên cây dương trụ, hai ngón tay tham nhập. Nóng bỏng kiều nộn vách động mới bị sờ soạng một chút. Liền dùng mình tiết ra dâm thủy. Khẩn cô chỉ gian tế thịt cùng mới vừa rồi hút hắn côn thịt giống nhau. Bạc Đình cong môi dùng sức cắm hai hạ. Nho nhỏ hoa khẩu lập tức bị căng giống muốn vỡ ra giống nhau. Nằm ở thảo trung tiểu yêu run lợi hại. Quy nhập chỗ sâu trong tinh dịch từng luồng từ chỉ gian tràn ra, rút ra ngón tay sau. Hắn dùng tay đi nhéo nhéo nàng âm đế. Kia chỗ bị hắn đâm ửng đỏ phát ngạnh. Cùng nàng phun sữa đầu vú giống nhau mẫn cảm cực kỳ, dâm vật. Còn không tỉnh lại, nãi nhi bị niết đau ngứa đan sen. Hoa Ly hoãn qua ngập đầu khoái cảm. Nhập nhèm mở bừng mắt. Hấp thu quá nam tính tinh dịch yêu khu có rõ ràng biến hóa. Nhũ nhi lớn hơn nữa, huyệt nhi càng thêm tao, ngô tương đương không cần xoa nhẹ, nàng nhược nhược khóc lóc, mị nhãn như tơ lại đã là lãng liêu nhân, trắng nõn nhũ thịt giật động chỉ gian. Đại lượng sữa nước bán, mới lạ lại kích thích, Bạc Đình đạm cười buông lỏng ra Hoa Ly, hắn thực thích loại cảm giác này, bất quá cũng giới hạn trong nàng, muốn mạng sống. Bị thao ngốc Hoa Ly theo bản năng gật gật đầu. Bất quá thực mau lại lắc đầu. Nếu muốn tồn tại còn bị hắn như vậy làm, còn không bằng đã chết đâu. Bạc Đình như là đọc đã hiểu nàng tâm, cười càng thêm nguy hiểm lên. Nhìn tinh tế kiểu mị nữ thể, hắn thế nhưng dùng chính mình tay vịn ở giữa háng như cũ ngạnh thạc côn thịt, nhẹ nhàng lắt động. Ta thả ngươi đi. Đi thôi, hắn lớn lên đẹp, cho dù là tự tả lên cũng không thấy dâm tà. Hoa Ly sửng sốt, kinh giác lại đây khi, liền kéo bùn rùn hai chân ra bên ngoài chạy. Trong lúc nhất thời thế nhưng liền hóa hồi nguyên hình đều quên mất, bất quá nàng thực mau sẽ biết. Người nam nhân này ác liệt, nàng còn không có chạy rất xa. Đã bị bay ra tới yêu đằng trói chặt hai cổ tay treo ở trên cây. Trần trụi thân thể ở sau cơn mưa thanh phong trung lúc ẩn lúc hiện. Qua đã lâu, kia ác đạo mới từ từ dạo bước lại đây. Tùy ý khoác trường bào, dưới háng bốn phía triển lộ hắn hung hãn, còn chạy sao? Là ngươi nói thả ta đi. Ô ô, hắn lại cắm tiến vào, đem nàng đâm tiếng khóc đều nhỏ vụn, vuốt nàng chân bạn ướt nị, quy vào nàng cái miệng nhỏ, không hề nhân tính nói. Vĩnh viễn đều đừng nghĩ chạy, biết không, trọng tâm thâm quán, khắp người, bảy hồn sáu phách đều phệ rối loạn. Hoa Ly chảy nước miếng lãng mị ngâm ác, thanh phong hơi lạnh, hắn càng thao càng mạnh mẽ, dâm lưu mạn quá cẳng chân đi xuống chảy đi, nàng đại khái là đã hiểu hắn ý tứ, cuộc đời này sợ là đều. Trốn bất quá hắn, tác giả khuần PS, 61 vui sướng A tương đương, hết chương.